Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 10, rắc rối. Góc truyện audio.com. Sau lời giới thiệu siêu trọng của Minh Vĩ, không khí trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Ánh mắt dò xét của hai người đối diện chiếu thẳng vào Ái Hi đang ngượng ngùng nắm lấy tay áo Minh Vĩ. Nét mặt sắc sảo của người phụ nữ đó trở nên dịu dài. Bà mỉm cười đầy ẩn ý, đưa tay về phía Ái Hi. Chào con, ta là mẹ của Minh Vĩ. Ái Hi cũng bước đến, nắm lấy tay người phụ nữ ấy, đáp lại bằng một nụ cười khiêm tốn. Dạ, rất vui khi được gặp cô. Câu nói của Ái Hi khiến Minh Vĩ nhíu mày khó chịu. Cho đến tận lúc này, Ái Hi vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mình là người được Minh Vĩ chọn làm vợ chưa cưới. Người nhà cả mà, nên con cứ gọi ta là mẹ. Nụ cười trên môi bà Hàn dần tắt, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Ái Hi thuyết phục. Vâng, Ái Hi cúi gằm mặt, khẽ thở dài, thưa mẹ. Gương mặt lạnh lẽo của ba Minh Vĩ vẫn nhìn chằm chằm Ái Hi bằng đôi mắt dò xét, nhưng vẫn không mở miệng nói nửa lời. Minh Kỳ, anh không có gì để nói với con bé sao? Bà Hàn quay sang nhìn chồng dịu dàng hỏi. Sau đó lại nhìn Ái Hi, ông Hàn vẫn lạnh lùng nhìn Ái Hi, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Bóng một tên cận vệ bước đến trước mặt ông Hàn, cung kính nói, có chuyện rồi, ông chủ. Sau đó tên cận vệ ghé sát vào tai ông Hàn nói gì đó, rồi lại thận trọng lùi ra sau. Lập tức mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn vào tên cận vệ ấy. Sau đó ông Hàn đứng dậy bước đi. Tên cận vệ lúc nãy cũng đi theo. Thật ngại quá, xin lỗi hai con. Bà Hàn cười chữa ngượng, nhìn Minh Vĩ ái ngại. Lúc này, chợt trong đầu Ái Hi lại xuất hiện một câu hỏi. Tuy không khó để trả lời nhưng vẫn nằm trong tầm nghi vấn. Chợt gương mặt xinh xắn của Ái Hi nở một nụ cười tinh quái. Tuy chỉ thoáng qua nhưng Minh Vĩ vẫn có thể nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của cô vợ bướng bỉnh. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Ái Hi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, tự khiến mình không đủ tư cách làm vợ của thiếu gia mafia Nai Hàn Minh Vĩ. Hoàng hôn nhẹ nhàng phủ kín không gian, đem lại một sắc thái hài hòa. Mẹ à, con pha trà cho mẹ uống nhé. Ái Hi mỉm cười nhìn bà Hàn. Đôi mắt nhìn bà Hàn chờ đợi. Cảm ơn con. Bà Hàn vẫn cầm remote TV, đôi mắt dán chặt vào màn hình trước mặt, hờ hững trả lời. Ái Hi bước vào bếp, sau đó bước ra cùng một tách trà hoa nhài. Con mời mẹ, đưa tách trà nóng trong tay cho bà Hàn. Ái Hi giả vờ tuột tay khiến bà Hàn hứng chọn tách trà nóng. Á, xin lỗi mẹ, con bất cẩn quá. Ái Hi giả giờ suýt xoa, sau đó đỡ bà Hàn đứng dậy. Nhanh lên, phải mau làm lạnh vết bỏng. Con sẽ giúp mẹ, không sao, bà Hàn gằn giọng. Đối với một quý phu nhân quá sành đời như bà, chỉ cần nhìn sơ cũng biết Ái Hi đang giở trò. Bà cố gắng nhẫn nhịn, nở một nụ cười trấn an với Ái Hi, con lên phòng đi. Mẹ tự lo được, kế hoạch A thất bại. Vốn dĩ Ái Hi đã dùng xà phòng tắm bôi trơn cả nhà vệ sinh trong lúc đi pha trà, dự định đưa bà Hàn vào nhà vệ sinh thưởng thức thành quả của mình. Thế nhưng kế hoạch lại không thành. Dĩ nhiên, tối hôm đó, một tên cận vệ xấu số đã được may mắn được đưa đi cấp cứu sau khi bước vào nhà vệ sinh. Hôm sau, Ái Hi giơ tay xung phong nấu ăn cho cả nhà, ra lệnh cho đầu bếp không được nấu bữa tối. Tủ lạnh ở nhà Minh Vĩ lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Ái Hi khẽ mỉm cười nhìn đống thức ăn được đặt trước mắt, đeo tạp dề vào sau đó bắt đầu chế biến. Minh Vĩ đứng trước cửa bếp, nhìn bóng dáng nhỏ bé trong chiếc tạp dề đang hăng say làm việc. Đôi mắt màu hổ phách bắt đầu nheo lại. Sau một khoảng thời gian khá dài, Ái Hi vui vẻ dọn ra bàn ăn vô số những món ăn trang trí cực kỳ đẹp mắt. Ngay cả những người hầu lâu năm cũng phải nhìn Ái Hi với cặp mắt ngưỡng mộ. An An, em gọi Minh Vĩ và phu nhân giúp chị. Ái Hi nhìn An An mỉm cười, sau đó nhìn những món ăn trên bàn mỉm cười đắc ý. Minh Vĩ và bà Hàn tròn mắt nhìn những món ăn do chính tay Ái Hi nấu. Đôi mắt Minh Vĩ lộ rõ vẻ nghi ngờ. Anh nhìn cái gì, tôi tự nấu hết đấy. Ái Hi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc đó, tức giận quát Minh Vĩ. Sau đó quay sang bà Hàn Từ Tốn, mẹ à, trình độ nấu ăn của con vẫn còn thấp kém. Nên mẹ đừng chê nhé. Cả ba người ngồi cùng ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức những món sơn hào hải vị trên bàn. Quá ngọt, lời nhận xét đầu tiên của Minh Vĩ dành cho món ăn đầu tiên, em gọi cái này là đồ ăn à, đúng như những gì Minh Vĩ nghi ngờ. Một cô gái nghịch ngợm và bướng bỉnh như Ái Hy làm sao có thể nấu được những món ăn chất lượng được cơ chứ? Nếu chỉ nhìn cách trang trí công phu kia mà vội vàng đánh giá chất lượng của món ăn thì đúng là sai lầm, không cần anh nhận xét, Ái Hy khó chịu hất mặt với Minh Vĩ. Nhìn bà Hàn với đôi mắt chờ đợi, dĩ nhiên Ái Hy hoàn toàn không dành thời gian để ý đến chuyện những món mình nấu sẽ có hương vị như thế nào. Chỉ hoàn toàn nhập tâm vận dụng hết khả năng để trang trí những dĩa thức ăn ấy sao cho thật bắt mắt. Bà Hàn nhìn Ái Hy, rồi lại nhìn Minh Vĩ, miễn cưỡng gắp một miếng sườn từ dĩa đồ ăn trước mặt cho vào chén. Mặn quá, tiếp tục đưa miếng sườn đó lên miệng. Bà Hàn cắn nhẹ một miếng, gương mặt bỗng trở nên thật khó coi. Bác Trần, dẹp hết cho tôi, lập tức gọi đầu bếp từ nấu món khác. Minh Vĩ đanh mặt nhìn quản gia ra lệnh, sau đó trừng mắt với Ái Hy, em đừng làm loạn nữa. Không nấu được thì đừng nấu. Kết quả là các dĩa thức ăn đẹp mắt đó được người hầu dọn dẹp sạch sẽ. Kế hoạch B thất bại. Mẹ à, cho con xem sợi dây chuyền của mẹ đi. Ái Hy dùng giọng nói ngọt ngào cầu xin, đôi mắt dán chặt vào sợi dây chuyền trên cổ bà Hàn. Cố gắng nài nỉ, và kế hoạch C bắt đầu được thực hiện. Bà Hàn bất giác thở dài, đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ ra và trao cho Ái Hy. Làm sao có thể từ chối được khi đôi mắt kia cứ nhìn bà chờ đợi. Wow, đẹp quá, Ái Hy đón lấy sợi dây chuyền từ tay bà Hàn. Phát ra câu nói từ tận đáy lòng, quả thực sợi dây chuyền bạch kim mà Ái Hy đang cầm trên tay được thiết kế rất tinh xảo. Đặc biệt là mặt dây chuyền nhìn giọt nước pha lê, hẳn nó rất quan trọng với mẹ. Đó là món quà mà ba Minh Vĩ tặng cho ta nhân dịp 10 năm sau khi cưới, bà Hàn Từ Tốn nói. Gương mặt bà vẫn điềm đạm quan sát từng cử chỉ của Ái Hy. Những hành động kỳ quái của Ái Hy mấy ngày qua khiến bà không mấy hài lòng. Bà Hàn vừa dứt lời, đồng thời sợi dây chuyền trên tay Ái Hy rơi tự do xuống đất. Một thứ âm thanh va chạm mạnh vang lên, giọt nước pha lê đã vỡ thành hàng vạn mảnh nhỏ lấp lánh trong suốt tựa những vì sao trên bầu trời đêm. Bà Hàn ngẩn người nhìn sợi dây chuyền đang nằm lẫn trong những mảnh vỡ của mặt dây chuyền dưới đất. Sau đó quay sang nhìn Ái Hy, mẹ, con xin lỗi, chát, cả người bà Hàn run lên, tặng cho Ái Hy một cái tát nảy lửa. Ái Hy cố tình gây chuyện, bà có thể chịu đựng được vì Minh Vĩ, nhưng đây là một món quà vô giá, là tấm chân tình của một người đàn ông máu lạnh và cũng là chồng của bà. Là kỷ vật kết nối và minh chứng cho tình yêu, không ngờ Ái Hy lại có thể làm thế. Cô tôi đã nhẫn nhịn cô từ mấy ngày qua vì Minh Vĩ. Nhưng tại sao cô cứ chọc tức tôi, bà Hàn không kìm nén được cảm xúc. Cả người run lên, đôi mắt luôn điềm tĩnh chợt trừng lên một cách đáng sợ. Biến ra khỏi đây ngay lập tức, Ái Hy ôm mặt, lần này Ái Hy đã nhận thức được việc mình vừa đã khiến bà Hàn tổn thương như thế nào. Qua ánh mắt, Ái Hy trông thấy một tia lửa đỏ của sự tức giận. Quả thật chuyện lần này đã vượt quá xa sức chịu đựng của bà Hàn. Từ phía sau, tiếng bước chân vang lên một cách chậm rãi. Một bàn tay kéo nhanh Ái Hy vào lòng, kèm theo chất giọng lạnh lùng vang lên. Bà có quyền gì mà đuổi cô ấy? Cách chương.